Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, vận khí. Sân Old Trafford, MU tuy rằng 1-0 dẫn trước, nhưng trên sân thế cuộc rất là không ổn. Aston Villa nửa chàng sau điên cuồng phản công để MU giữa trận gần như ở vào trạng thái mất khống chế. Aston Villa đã dự định rồi một cái giáng cấp danh ngạch. Vẫn còn 2 tháng trận đấu mùa giải liền kết thúc, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ tích rồi 1-4 điểm, hết thảy 10 tháng rồi 3 trận đấu. Nhưng cũng chính bởi vì đội bóng giáng cấp, cho nên Aston Villa trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không có cách a. Dưới trận đấu mùa giải có thể hay không lưu lại Premier League liền muốn nhìn bọn hắn tiếp xuống. 2 tháng biểu hiện tốt, nói không chừng có đội bóng cảm thấy hứng thú. Biểu hiện kém cỏi, chỉ có thể theo lấy Aston Villa đi đá ngoại hạng Anh. Cho nên, ở hiệp 1 gió êm sóng lặng, nửa chàng sau thứ 58 phút đồng hồ Griezmann phá vỡ cục diện bế tắc về sau. Chân trần không sợ đi giày Aston Villa bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Bọn họ không nhất định để ý đội bóng có thể hay không đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp tới một điểm, nhưng lại để ý chính mình biểu hiện ra thi đấu trạng thái có thể hay không nhận được chính diện. Đánh giá, thứ 67 phút đồng hồ, Clark hung ác giữa trận chùi bóng đem Herrera cùng Lingard hai cái người cùng một chỗ thả lật. Tuy rằng cầm tới rồi một chương thẻ vàng, nhưng hai cái MU cầu thủ đều không được không đi bên sân tiếp nhận đội trị liệu liệu. Nếu như trên nửa trận đấu mùa giải Aston Villa có thể bảo trì dạng này tràn đầy ý chí chiến đấu, bảo đảm cấp đối bọn hắn tới nói tuyệt không phải là việc khó gì. Chiêm Tuấn lời bình nói, đáng tiếc hiện tại đã không còn kịp rồi. Trên thực tế Aston Villa là trước mắt cái này trận đấu mùa giải duy nhất đánh bại MU Premier League, Trương Lục cảm khái nói. Nhưng trận đấu kia hai đại công thần đeo cùng Benteke đều ở tháng 9 phần trước đó chuyển nhượng. Cái này khiến Aston Villa trên nửa trận đấu mùa giải cơ hồ mỗi trận đấu đều dễ dàng sụp đổ. Lingard cùng Herrera đều ở bên sân trị liệu. Chiêm Tuấn đổi đề tài, để cho chúng ta nhìn xem Best có thể hay không ra sân. Tuy rằng MU website game cùng Best chính mình cũng khăng khăng không có bị thương, nhưng tình huống nhìn lên đến không quá đối đầu, khả năng có vết thương nhỏ. Trương Lục sắc mặt ngưng trọng suy đoán, chí ít không ảnh hưởng hành tẩu. Ở hiện trường giải thích Morrison cùng Sa ở Trung Quốc những người đồng hành có không đồng ý với ý kiến. Ha ha ha, Best vẫn là không có từ huấn luyện viên chỗ bên trên xuống tới. Hắn hôm nay trừ rồi giữa trận nghỉ ngơi đi vào thay quần áo phòng, một mực ngồi ở chỗ ấy. Joel tiến sĩ đối sau lưng huấn luyện viên chỗ làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Ra hiệu hai cái người không có vấn đề gì lớn. Best nhẹ nhàng thở ra, dự bị chỗ trên đã không có giữa trận cầu thủ rồi. Lại có người bị thương chỉ có thể để Phil Jones hoặc Bernardo Silva đi khách mời tiền vệ trung tâm. Rồi, bởi vì lúc trước quốc gia đội thi đấu, cái này trận đấu Best rất lớn mật làm ra rồi thay phiên. Như Mane, Salah, Alderweireld, Falcao, Kante những này trước đó quốc gia đội đánh đầy 180 phút đồng hồ tranh tài đều không có thể thủ phát, thậm chí không tiến vào danh sách lớn. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất là Best tuyết tàng rồi chính mình, hơn nữa một mực đem cái mông một mực nhấn ở huấn luyện viên chỗ trên. Hắn tin tưởng, tuy rằng Guardiola hôm nay không có tới đến sân Old Trafford, nhưng khẳng định phái ra người nhìn mình chằm chằm. Sự thật đúng là như thế. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, sân bóng nhân viên quản lý tiến vào thay quần áo phòng nói cho Best. Trước Arsenal trưởng, cái này trận đấu mùa giải tiến vào Guardiola huấn luyện viên tổ Arteta xuất hiện ở trên khán đài. Nhưng đến bây giờ, Best tuy rằng cường tự ức chế lấy tự mình lên sân khấu xúc động, nhưng không thể không làm ra điều chỉnh rồi. Trên sân thế cuộc quá bị động rồi. Bess vẫn là không có đứng dậy, nhưng MU thay người rồi. Chiêm Tuấn có hơi thất vọng. Salah thay đổi rồi Harry Kane, Mane thay đổi rồi Bernardo Silva. Hai cái tốc độ rất nhanh biên phong lên một lượt trận, cũng đem Griezmann đẩy lên tiền đạo vị trí. Bess vươn tay cùng Harry Kane, Bernardo Silva vỗ tay. Tuy rằng biểu hiện rất bình thường, nhưng bọn hắn đều hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cả một cái trận đấu mùa giải bên trong là cần muốn đội bóng ở một ít thời khắc dùng kinh tế nhất phương thức cầm xuống 3 phân. Bess điều chỉnh phi thường có tính nhắm vào. Aston Villa trung vệ tổ hợp là Lescott cùng Clark. Đây đối với hợp tác rất có chút trình độ, nhưng hai cánh còn kém sức lực nhiều lắm. Mane cùng Salah có thể từ hai cánh xé mở lỗ hổng lớn. Phút thứ 75 đồng hồ, Salah ở phải đường cưỡng ép tuyến ngoài đột phá, ở lớn cấm khu tuyến trên bị đối phương bên trái hậu vệ Sissoko kéo ngã. Cái sau hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống sân. Thứ 78 phút đồng hồ, Salah ở nằm một bên đơn đấu Lescott không có kết quả sau chân trái xoa truyền. Tuy rằng Griezmann bỏ lỡ điểm rơi, nhưng Mane ở phía sau điểm bộ ngực ngừng bóng sau chân trái lăng không ngang sút phá cửa. Đây là Mane bản trận đấu mùa giải thứ 5 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Senegal biên phong phục xuất sau trạng thái không sai. Morrison khen nói, Guardiola khẳng định rất thất vọng. Bess không có ra sân, nhưng MU vẫn như cũ cầm xuống 3 phân. Cái này bóng một khi vào, MU dự bị chỗ. Huấn luyện viên chỗ trên vang lên một mảnh trùng điệp tiếng hơi thở. Nếu như ở Aston Villa trên người mất điểm, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận a. Bess chính là cân nhắc đến giao đấu là thi đấu vòng tròn phó lớp trưởng. Đã trước giờ giáng cấp Aston Villa, cho nên mới làm ra rồi tuyết tàng chính mình quyết định. Nhưng không nghĩ tới đối phương một chút cũng không sợ. Nếu như chơi tiểu hoa chiêu chơi đến mất điểm, cái kia Bess vậy thật sự là không mặt mũi thấy người. Phút thứ 90, Mane ở cấm khu bên trái cưỡng ép đột phá bị Clark vấp ngã. Griezmann chủ đá penalty trúng đích đem điểm số dừng hình ảnh ở 3-0. Đây là Griezmann bản trận đấu mùa giải thứ 20 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Trước mắt hắn cùng Harry Kane cùng là MU thi đấu vòng tròn vua phá lưới. Xạ thủ trên bảng gần với Diego Costa ngang hàng xếp ở vị trí thứ 2. Một trận mạo hiểm tranh tài, nhưng cuối cùng vận khí đứng ở MU bên này. Bess tại cùng đối phương huấn luyện viên chính lúc bắt tay còn lòng còn sợ hãi. Ở MU huấn luyện viên chính cái này vị trí bên trên một mực tiếp tục chờ đợi. 30 năm sau đoán chừng phải hướng Ferguson học tập, không thể không đi lắp đặt cái trái tim máy tạo nhịp. Xông qua cửa ải này, Bess đi vào thay quần áo phòng, tầm mắt rơi ở trên vách tường thi đấu trình biểu. Phía sau hai đoạn thời gian, 6 trận đấu, ở mức độ rất lớn quyết định rồi MU cái này trận đấu mùa giải đến tột cùng có thể đi đến một bước. Kia! Ngày 6 tháng 4 cùng ngày 13 tháng 4 giao đấu Bayern Munich 2 trận Champions League đấu. Vòng loại, trước đó vẫn còn một trận Man City Derby. Ngày 24 tháng 4 Cup FA vòng bán kết giao đấu Liverpool. Về sau ngày 27 tháng 4 cùng ngày 4 tháng 5 2 trận Champions League vòng bán kết. Muốn cầm đến 3 quan vương, cái này 6 trận đấu. Không dám nói toàn thắng, nhưng MU một trận đều thua không nổi. Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng. Guardiola híp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hành tẩu tự nhiên Bess. Tên này đến cùng có bị thương hay không? Dù sao ta đi xem hắn thời điểm. Trên mắt cá chân bị bao hết một vòng. Patrick mặt không biểu tình nói, nhưng tình huống cụ thể không rõ. Rob Mayfield nhìn thấy ta rất bất mãn, rất khó nói, Torren chép miệng một cái. Bess yêu thích nhất chơi những này tiểu hoa chiêu, Nhìn Patrick không lên tiếng, Torren lại ngược lại, vừa nãy thế cuộc bị động như vậy, Bess cũng không có để tự mình lên sân khấu, chỉ ít hẳn là vết thương nhỏ. Khó nói, Patrick lúc này lại phản bác nói, mãi cho đến bù giờ 3, không dẫn trước sau, MU mới dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Trước đó thay đổi Mane cùng Salah, nhưng Bess thủy chung lưu lại cái thay người danh ngạch. Khả năng này là lưu cho hắn chính mình. Lúc đầu liền trong lòng hồ nghi Guardiola nghe hai cái chờ thủ thảo luận, đầu óc loạn hơn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.